Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 833, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 833 anh vừa gọi em là gì cơ? Hạ Huyền Trúc quay đầu lại và nói, gọi em là sếp Hạ, hôm nay em ngầu chết được, vợ ơi, giờ anh sẽ là đàn em của em, nghe theo lời sếp Hạ. Diệp Vĩnh Khang cười nói, khi hai người tới chiếc Porsche Cayenne của Hạ Huyền Trúc, Diệp Vĩnh Khang cầm tay lái và mỉm cười hỏi. Sếp Hạ, xin hỏi giờ chúng ta đi đâu? Hạ Huyền Trúc ngồi ở ghế phụ hít sâu một hơi. Vĩnh Khang, em hỏi anh một câu, anh nhất định phải trả lời thật lòng, không được đùa giỡn. Câu gì, em nói đi, Diệp Vĩnh Khang tò mò hỏi. Hạ Huyền Trúc quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn Diệp Vĩnh Khang nói. Nếu như cho anh đánh thoải mái, anh có thể đánh bao nhiêu tên giống như mấy tên vệ sĩ ban nãy? Hà, Diệp Vĩnh Khang không ngờ Hạ Huyền Trúc lại hỏi một câu như vậy, sau khi nghĩ xong liền mỉm cười duỗi một ngón tay ra với Hạ Huyền Trúc. 10, Hạ Huyền Trúc nghi ngờ nói. Diệp Vĩnh Khang cười lắc đầu. 100, Hạ Huyền Trúc hỏi lại. Diệp Vĩnh Khang vẫn cười lắc đầu. Hạ Huyền Trúc hơi nhíu mày. Bao nhiêu vậy, không phải là 1000 đấy chứ? Diệp Vĩnh Khang cười nói. Ý của anh là, một mực tức là cứ đánh thôi, đến bao nhiêu đánh bấy nhiêu, kể cả khi chúng cầm theo vũ khí. Câu này của Diệp Vĩnh Khang không hề khoa trương chút nào, đối với một cao thủ cấp anh, đám vệ sĩ vừa rồi thực sự yếu không khác gì mấy con kiến. Chỉ cần Diệp Vĩnh Khang muốn, đám rác rưởi đó thực sự là có bao nhiêu đánh bấy nhiêu. Hạ Huyền Trúc nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Khang chăm chú vài giây, sau đó lại hít sâu một hơi. Được rồi, em tin anh, tới khách sạn Lưu Tử Phong ở, được. Diệp Vĩnh Khang cười đáp lại, sau đó khởi động xe chạy nhanh về phía khách sạn Lưu Tử Phong đang ở. Trên thực tế, khi Hạ Huyền Trúc đột nhiên hỏi anh câu này vừa rồi, anh đã đoán ra vợ anh muốn làm gì rồi. Điều này làm cho Diệp Vĩnh Khang cảm thấy đặc biệt vui mừng trong lòng, bởi vì anh đột nhiên phát hiện ra Hạ Huyền Trúc đã trở lại như lúc khi cả hai mới gặp mặt. Tính cách như vậy mới đúng là Hạ Huyền Trúc. Cùng lúc đó, khách sạn, phòng tổng thống. Mặc áo choàng tắm, Lưu Tử Phong ngồi trên sofa, trên tay lắc lắc ly rượu đỏ, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Cách chương.